Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc bọn họ chỉ đang giả danh tổ chức nghiên cứu để tự tung tự tác, dù sao ở nơi núi rừng hoang vu này, cũng không ai phát hiện được thân phận chính thức của họ. Lý Du cười khổ, không biết mình rơi vào tay bọn trộm mộ táo tợn này sẽ có kết cục như thế nào. Anh nhìn xung quanh, thấy chỉ có bóng tối và dãy núi rừng rậm rạp kéo dài, trong lòng lại thở dài, đành gạt bỏ ý định trốn thoát. Cuối cùng, Lý Du cùng với Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh được phân vào một cái lều nhỏ chật hẹp. Ban đầu chỉ dành cho một người ngủ, nhưng cuối cùng lại chen chúc ba người vào. Điều khiến Lý Du ngạc nhiên là bọn trộm mộ dường như không lo ba người sẽ bỏ trốn, dù vị trí lều của họ khá gần với rìa của khu trại. Ban đầu, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh còn ra hiệu cho Lý Du tìm cơ hội trốn cùng nhau. Nhưng khi phát hiện trong khu trại có lính gác cầm SUNG tuần tra, bọn họ cũng thôi ngay và quyết định phó mặc số phận. Tối hôm đó, Lý Du trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Trong lòng anh vừa lo về nhóm trộm mộ đầy bí ẩn này, vừa sợ hãi về tương lai mù mịt. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh phát hiện ra cuộc đời mình đã bị biến đổi quá nhiều, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống như anh mong muốn được nữa. Trái ngược với Lý Du, ngay sau khi nằm xuống, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lý Du không biết là do hai người họ thần kinh thô hay đã quen với sự nguy hiểm, nhưng tiếng ngáy lên xuống không ngừng của họ khiến anh bực bội vô cùng. Vài lần anh muốn ra khỏi lều để hít thở không khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Từ những tiếng bước chân bên ngoài, anh có thể nhận ra nhóm trộm mộ này tuy có vẻ thả lỏng, nhưng thực chất rất cảnh giác. Nếu anh liều lĩnh ra ngoài, có thể sẽ bị hiểu nhầm là bỏ trốn. Không may dính phải vài phát đạn thì thật quá oan uổng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lý Du mới lơ mơ ngủ được. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gọi lớn của Ngũ Thúc bên ngoài lều đã đánh thức anh dậy. Đội ngũ phải tập hợp để lên đường. Sau khi tỉnh dậy, Lý Du cảm thấy khá bất ngờ vì số người trong đội dường như ít đi nhiều. Ngoài ba người bọn anh, trong nhóm trộm mộ này, kể cả Ngũ Thúc và Linh Lung, chỉ còn lại 8 người. Lý Du rất muốn hỏi những người khác đã đi đâu, nhưng rồi cuối cùng lại nuốt câu hỏi vào trong. Đừng nói là người ta có trả lời hay không, biết càng nhiều về bí mật của họ liệu có phải là quyết định đúng đắn. Lý Du như một người câm lặng mồi xổm xuống, lấy bàn chải đánh răng và bình nước từ trong ba lô để vệ sinh cá nhân. Tuy vậy, anh vẫn để ý, vừa đánh răng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ngũ Thúc và Linh Lung. Hai người nói chuyện không có vẻ gì là cảnh giác, giọng điệu bình thường như đang trao đổi công việc. Khoảng cách không xa nên phần lớn cuộc trò chuyện đều rơi vào tai Lý Du. Cuộc trò chuyện giữa họ khiến Lý Du kinh ngạc. Họ đang bàn về hành trình tiếp theo và còn nhắc đến tiến trình của dự án khảo cổ. Sau đó, câu chuyện chuyển sang đề tài liên quan đến ba triều đại Hạ, Thương và Chu trong dự án. Họ còn nhắc đến một người đang làm việc gần đó, người này Lý Du quen biết. Đó chính là giáo sư họ Kỳ, tên Liên Hải. Ông là một bậc thầy về địa chất, có địa vị rất cao trong và ngoài nước. Cách chương